Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, chương 550, Đĩnh Đạc mà nói đại sư. Chương 550, Đĩnh Đạc mà nói đại sư. Một lát sau, Thủy Ngưng Băng trở về, nói, mời đến đi. Thế là nàng mang theo Ngọc Tiểu Cương cùng Tiết Thanh Hà tiến vào băng cung chủ điện. Giữa, đi qua một đạo hàn băng đúc thành hành lang. Càng đi vào trong, Ngọc Tiểu Cương càng nhiều cảm thấy rét lạnh. Hắn thân thể tại hàn khí ăn mòn hạ, run rẩy, đáng chết. Băng cung tông chủ An Nguyệt, vì cái gì muốn ở tại loại này quỷ địa phương a? Nhưng mà, kích thích hơn ở phía sau đâu. Băng cung chủ điện liền là từ vĩnh đống chi băng đúc thành cung điện. Điện bên trong nhiệt độ đã đạt tới ngươi hơi chút giọt một lướt nước, nháy mắt bên trong liền có thể đông kết trình độ. Người bình thường tại này bên trong mặt căn bản khó có thể sinh tồn. Trừ phi ngươi là hồn sư, lấy hồn lực ngăn cản hàn khí ăn mòn. Ngọc Tiểu Cương là hồn sư không sai, nhưng là hắn hồn lực thực sự là quá mức thấp, đến mức hắn dù là đã tại sử dụng hồn lực chống cự rét lạnh, thân thể như cũ tại run rẩy. Tiết Thanh Hà bên này dễ chịu một ít, dù sao hắn nói thế nào cũng là một cái hồn vương a. Băng cung chủ điện bên trên, An Nguyệt ngồi tại vĩnh đóng băng đúc thành băng ghế bên trên, xem đến thăm Tiết Thanh Hà cùng Ngọc Tiểu Cương. Tiết Thanh Hà chịu đựng rét lạnh đi lên trước, nói, trẫm, Tiết Thanh Hà gặp qua băng cung tông chủ, đại sư cũng kiên trì đi lên trước, nói, Thiên Đấu Quốc sư, Ngọc Tiểu Cương gặp qua tông chủ. An Nguyệt nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ngồi đi. Băng cung chủ điện thập phần quạnh quẽ, Ngọc Tiểu Cương cùng Tiết Thanh Hà nhìn hướng hai bên chỗ ngồi đều là từ vĩnh đóng băng sở tỉ mỉ điêu chế mà thành cái ghế. Thoạt nhìn tinh mỹ vô cùng, nhưng là Tiết Thanh Hà cùng Ngọc Tiểu Cương tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Ngọc Tiểu Cương nháy mắt bên trong cảm giác một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo hắn cái kia hoa hướng dương bên trên truyền lại đến toàn thân các nơi. Hắn nhịn không được giật mình một cái. Chiến đấu, một bên Tiết Thanh Hà còn tốt một chút, chí ít ngồi tại trên mặt ghế cau mày, nhịn một chút, cũng liền đi qua. Nói thế nào, hắn cũng là một cái hồn vương sao? Tự nhiên so đại sư càng có thể gánh. Làm sao vậy, Ngọc Tiểu Cương đại sư, ngươi ngồi không quen sao? Thủy Ngưng Băng cười nói, băng ghế dựa là băng cung đặc sắc, dùng để tiếp đãi khách nhân trọng yếu. Nếu như ngươi không quen lời nói, có thể nói một tiếng, chúng ta đổi một thanh phổ thông cái ghế. Vừa nghe đến khách nhân trọng yếu này bốn chữ, đại sư một bên răng đại chiến, một bên nói, không, không cần, băng ghế dựa tại hạ thực yêu thích, cứ như vậy đi, nói, đại sư nâng lên hoa hướng dương, hung hăng khắc ở băng ghế dựa phía trên, cố nén toàn thân trên dưới lạnh lẽo thấu xương. Ta nghe nói, các ngươi Thiên Đấu đế quốc này đó năm, du tẩu cùng đại lục các phương, lôi kéo các phương thế lực, ý đồ chế tạo một cái phản võ hồn điện liên minh. An Nguyệt nói, là, An Nguyệt miện hạ. Tiết Thanh Hà nói, chúng ta Thiên Đấu đế quốc thâm cảm tới tự võ hồn điện uy hiếp, cùng với võ hồn điện đối ta Thiên Đấu đế quốc dã tâm. Thâm cảm bằng vào chúng ta một phe là không cách nào ứng đối tới tự võ hồn điện uy hiếp. Bởi vậy, mới hướng đại lục các phương đề nghị tổ kiến liên minh, lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm. Như vậy các ngươi vì cái gì cho là chúng ta băng cung cũng sẽ gia nhập vào các ngươi liên minh đâu? An Nguyệt cười lạnh nói, võ hồn điện cường đại sao? Nhưng là chúng ta tuyệt không sợ hãi. Đại sư nghĩ muốn đứng lên, lại phát hiện quần bị băng ghế dựa bên trên băng cấp dính chặt động không được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ngồi tại băng ghế dựa đã nói. An Nguyệt tông chủ, lấy băng cung thực lực, hiện tại tự nhiên không cần lo lắng võ hồn điện. Thế nhưng là tương lai đâu? Người nói tương lai, là, hồn sư đại tái các người cũng thấy được chưa? Quán quân cùng á quân đều là võ hồn điện. Võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ thập phần xuất sắc. Bọn họ một khi trưởng thành, nhất là cái kia thiên sứ sáu cánh võ hồn cường giả, một khi quật khởi, tương lai, chỉ dựa vào Long Hoàng Miện Hạ ngài một người đối mặt như thế cường đại võ hồn điện một bàn tay. Không vỗ nên tiếng a. Đại sư nói, An Nguyệt đối đại sư lời nói bất vi sở động. Đại sư nói tiếp, võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông là 98 cấp siêu cấp đấu la. Nàng song sinh võ hồn mở rộng đến cực hạn. Thứ hai, võ hồn phối trí cơ hồ đều là 10 vạn năm trở lên hồn hoàn phối trí. Thực lực thẳng bức cực hạn đấu la. Hơn nữa tại võ hồn điện giữa, còn cất giấu một vị khác cực hạn đấu la. Thiên sứ đấu la thiên đạo lưu. Võ hồn điện nắm giữ đại lục tuyệt đại đa số lực lượng hồn sư. Phong hào trưởng lão số lượng viễn siêu mặt khác các phương tổng cộng. Đối mặt như vậy cường đại võ hồn điện. Long Hoàng Miện Hạ. Chẳng lẽ ngài liền không lo lắng sao? Xem An Nguyệt một bộ duy ngã độc tôn. Ta không sợ chi tư thái. Đại sư chỉ có thể lời nói chuyển hướng. Nói, nếu như ngài cho rằng ngài thực lực đủ để ứng đối này đó uy hiếp lời nói. Ta đây tại cùng ngươi nói một cái ngươi không biết bí mật. Tại võ hồn điện, tồn tại thiên sứ chi thần truyền thừa. Mà này nhất đại. Thiên gia vô cùng có khả năng xuất hiện một cái thu hoạch được thiên sứ chi thần truyền thừa người. Nếu như nàng truyền thừa hoàn tất lời nói. Như vậy nàng thành thần lúc sau. Lấy Long Hoàng Miện Hạ. Ngài thực lực lại như thế nào chống lại ủng có thần minh võ hồn điện đâu. Nói xong câu đó. Đại sư nhìn lén An Nguyệt liếc mắt một cái. An Nguyệt lạnh nhạt mặt bên trên. Khi nghe đến thành thần hai chữ thời điểm. Lóe lên một tia gợn sóng. Đại sư thấy thế, lập tức cảm thấy có phổ. Đối với lôi kéo mặt khác người, đại sư sẽ kiêu ngạo nói. Ta đồ đường tam, có thành thần chi tư. Hắn đã thu hoạch được la sát thần truyền thừa. Nhưng là đối với An Nguyệt, hắn sẽ chỉ dùng thiên nhận tiết làm vì uy hiếp. Tới làm An Nguyệt gia nhập liên minh. Dù sao, An Nguyệt chỉ là ngắn ngủi minh hữu mà thôi. Tương lai kéo danh sách thời điểm. Còn phải cùng nàng tính toán Lam Điện Bá Vương Long Tông này bút chướng đâu. Đại sư nói tiếp, này vài năm nay, võ hồn điện châm ngòi Tinh La nội bộ đế quốc đối lập cảm xúc. Dẫn phát Tinh La đế nước nội chiến. An Khánh thành nội loạn làm Tinh La đế quốc tổn binh hao tướng. Nguyên khí đại thương, 2 năm trước, lại can thiệp thiên đấu nội chính. Mê hoặc hoàng tử Tuyết Bang ám sát thái tử Tuyết Thanh Hà. Dùng cái này để đạt tới khống chế thiên đấu đế quốc mục đích. Võ hồn điện lòng lang dạ thú. Rõ rành rành. Bọn họ chí tại xâm chiếm toàn bộ đại lục. Tại võ hồn điện uy hiếp trước mặt. Các phương cũng không thể chỉ lo thân mình. Nếu như chúng ta không đoàn kết nhất trí. Đối phó võ hồn điện. Đợi đến võ hồn điện bắt đầu hướng đại lục các phương duỗi ra ma chảo thời điểm. Chúng ta đem bị võ hồn điện từng cái đánh tan. Long Hoàng Miện Hạ, đến lúc đó võ hồn điện thật muốn thống nhất đấu la đại lục. Băng cung có thể hay không chỉ lo thân mình đâu. Băng cung, có Long Hoàng Miện Hạ ngài như vậy cường đại cực hạn đấu la. Có nắm giữ đại lục mạch máu kinh tế. Như vậy thế lực cường đại. Các ngươi cảm thấy võ hồn điện có thể khoan nhượng các ngươi tồn tại sao? Cho nên, chúng ta hẳn là chân thành đoàn kết. Cộng đồng đối kháng võ hồn điện. Tiên hạ thủ vi cường, bóp chết tà ác võ hồn điện. Đại sư đĩnh đạc mà nói, nói kích động chỗ, thân dưới truyền lại tới lạnh lẽo thấu xương đều bị diễn thuyết kích tình sở hòa tan. Hắn một bộ ta vì băng cung suy nghĩ bộ dáng, không biết đều cho rằng hắn là cái vì băng cung đại lương tâm đâu. Nói xong, đại sư kiêu ngạo xem Long Hoàng An Nguyệt, theo hắn, chính mình như thế cao minh khẩu tài. Nói mỗi một câu nói, đều là không có kẽ hở. Băng cung không có lý do không gia nhập đến hắn tạo dựng liên minh giữa. Chính đương hắn coi là An Nguyệt Tông chủ sẽ đến thâm cảm đại sư nói có lý. Đồng ý liên minh yêu cầu. Nhưng mà, An Nguyệt thình lình nói một câu. Ngươi là Lam Điện Bá Vương Long Tông truyền nhân đi. Các ngươi cũng lôi kéo Lam Điện Bá Vương Long Tông gia nhập liên minh đúng không? Ngoặc kép. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.